Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái, bác có biết cụ thể chuyện gì xảy ra không? Cố Hiểu Thanh tiếp tục hỏi kỹ hơn. Theo lẽ thường, một vụ án mạng sao có thể cách ly Phương Thiếu Hàn để điều tra? Chuyện này cũng lạ lắm. Thiếu Hàn rõ ràng đã bắt được hung thủ, thậm chí còn có cả bản tự nhận tội. Vậy mà hai hôm trước bỗng xuất hiện kẻ ra đầu thú, nhận tội. Hà Thối cũng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ có người lại muốn chết đến thế? À, cháu hiểu rồi, cháu có thể gặp Thiếu Hàn không ạ? Cố Hiểu Thanh hỏi. Chuyện này hơi khó, đúng lúc đoàn thanh tra từ cấp trên xuống, họ rất coi trọng vụ án này nên có lẽ. Hiểu Thanh à, cháu đừng nhúng tay vào, dạo này không yên ổn, cháu tham gia chỉ chuốc họa vào thân. Hà Thối chủ động khuyên can, dù không hiểu hết ẩn ý trong này, nhưng theo chồng nhiều năm, bà nhận ra nhà họ Phương đang như ngồi trên đống lửa. Phương Thiếu Hàn đúng lúc lại gặp chuyện, không có vấn đề mới lạ. Vâng, cháu hiểu rồi, bác gái. Cố Hiểu Thanh cúp máy, trầm ngâm suy nghĩ rồi gọi cho Ryan. Giúp tôi điều tra đoàn thanh tra vừa đến Hải Thành, cùng xuất thân của họ. Sau đó, cô xin Diệp Minh Nguyệt danh sách học viên trại đông của Tân Thế Giới. Ghi lại địa chỉ và liên lạc của một số người. Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Thanh cùng A Lang lái xe đến nhà một cảnh sát từng làm việc dưới quyền Phương Thiếu Hàn, cùng xử lý vụ án. Viên cảnh sát này lớn tuổi hơn Phương Thiếu Hàn, có gia đình, cơ bản không còn cơ hội thăng tiến. Nhưng kinh nghiệm dày dặn, đặc biệt hiểu rõ nội bộ công an Hải Thành. Tinh tong, Cố Hiểu Thanh lên lầu, bấm chuông, mở cửa là một phụ nữ đang dắt con nhỏ. Vẫn đeo tạp dề sau khi nấu bữa sáng. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ đẹp cùng chàng trai ngoại quốc phía sau. Hai người là, đây có phải nhà anh Phạm không ạ? À, vâng, hai người tìm anh ấy. Lúc này, người đàn ông bưng bát sữa đậu nành từ bếp đi ra, hỏi. Huệ Phương, ai tìm anh thế? Anh sắp muộn giờ rồi. Đến cửa, anh ta nhìn thấy Cố Hiểu Thanh và A Lang đứng hình. Bản năng nghề nghiệp mách bảo hai người này không dễ đối phó. Xin lỗi, cô là... A Lang đẩy cửa, Cố Hiểu Thanh bước vào rồi anh đóng cửa lại, đứng canh như ngăn không cho ai ra ngoài. Người vợ hoảng hốt ôm con trai mới vào tiểu học, núp sau chồng, sợ hãi nhìn Cố Hiểu Thanh. Anh Phạm, tôi muốn hỏi anh vài chuyện, hy vọng anh dành chút thời gian. Hỏi chuyện, người họ Phạm đặt bát lên tủ giày, cố nhớ lai lịch hai người. Qua trang phục. Anh đoán họ rất giàu, trong các vụ án từng xử lý, chưa từng liên quan đến người giàu có như vậy, hoặc tội phạm M, T, tầm cỡ này. Hơn nữa, họ dường như không có ác ý, chỉ đến hỏi chuyện. Được rồi, mời vào phòng khách nói chuyện, người họ Phạm đưa vợ con vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, anh thì thầm, đừng động đậy, cũng đừng báo cảnh sát, anh thấy họ không phải kẻ thù, hai người yên lặng ở đây, hiểu chưa? Ừ, anh cẩn thận, yên tâm, bọn họ tìm đến tận đây chứng tỏ thế lực lớn, đừng làm gì thu hút sự chú ý, người họ Phạm hiểu, báo cảnh sát cũng vô ích. Anh vào bếp lấy hai cốc, pha trà mời Cố Hiểu Thanh. Hai vị, có chuyện gì xin cứ nói. Anh Phạm, anh có nhớ vụ án mạng anh cùng Phương Thiếu Hàn xử lý gần đây không? Phương Thiếu Hàn, cô đến đây vì đội trưởng Phương, người họ Phạm ngạc nhiên. Đúng vậy, vì anh có tham gia vụ án này. Tôi muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cố Hiểu Thanh nhấp ngụm trà, chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra vụ này tôi cũng thấy lạ. Thời điểm phạm tội trùng khớp với tên kia, có người chứng kiến hắn xuất hiện quanh đây, lại còn có áo dính máu làm chứng cứ. Khi bắt giữ, hắn cũng nhận tội. Vậy mà chỉ một đêm, hắn bỗng cải khẩu. Có khả năng bắt nhầm không? Chuyện này, khó nói, theo lời khai của kẻ tự thú sau này, y như thể hắn có mặt tại hiện trường. Không có dấu vết như tóc, dấu tay, vân tay gì sao? Cố Hiểu Thanh nghi hoặc, chẳng lẽ không có chứng cứ gì? Đây mới là điều đáng sợ, người họ Phạm hạ giọng, đóng cửa phòng khách, nói. Dấu chân và vân tay thu thập làm chứng cứ đều bị thiêu rụi trong một vụ cháy. Thi thể nạn nhân đã hỏa táng, ảnh chụp hiện trường cũng cháy theo. Cố Hiểu Thanh hiểu ngay, đây là chiêu bài cao tay, khiến Phương Thiếu Hàn không có cơ hội minh oan. Cô ơi, tôi đoán cô có quan hệ với đội trưởng Phương. Nhưng tôi khuyên cô, đây chắc chắn là cuộc đấu đá nội bộ, đội trưởng Phương bị liên lụy. Cô đừng nhúng tay vào, không ai giải quyết được đâu. Người họ Phạm rất tinh ý, biết rõ có người muốn chị Phương thiếu Hàn. Và mức độ vừa phải, vậy vụ án còn tài liệu gì không? Chỉ còn một số giấy tờ, biên bản thẩm vấn, tôi có thể tìm bản sao? Vậy làm phiền anh giao cho tôi một bản, và cho tôi địa chỉ hiện trường. Cố Hiểu Thanh đứng dậy bắt tay. Cảm ơn, hôm nay làm phiền anh rồi. Đây là chút quà nhỏ, coi như bù đắp. A Lang lấy phong bì dày đặt lên bàn. Người họ Phạm nhìn, do dự rồi nói. Xem ra cô quyết tâm giúp đội trưởng Phương. Vậy sáng nay tôi đi photo biên bản, chiều dẫn hai đồng nghiệp cùng cô đến hiện trường. Họ từng tham gia khám nghiệm, có thể giúp ích. Vậy thì quá tốt. Không không, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến đội trưởng Phương, mà chúng tôi cũng bị liên lụy. Hơn nữa, chúng tôi biết rõ mình có bắt nhầm người hay không, quy trình có sai sót gì không. Chính vì thế, trong lòng tôi cũng không thoải mái, cảm giác như bị oan ức vô cớ. Vậy tốt, chúng tôi sẽ đợi anh tại hiện trường vụ án. Cố Hiểu Thanh và A Lang rời đi trước, vợ người họ Phạm nghe tiếng cửa đóng mới dám lén ra ngoài, nhìn thấy phong bì trên bàn liền mở ra xem, thốt lên. Trời ơi, ít nhất cũng 2-3 ngàn tệ, gặp được con cừu béo rồi. Thôi, cất đi, đừng mang khoe khoang. Người họ Phạm đặt tiền xuống bàn, nói với vợ. Người này chắc có quan hệ không đơn giản với đội trưởng Phương. Số tiền này là thù lao họ cho tôi. Vậy cũng tốt chứ, không ngờ anh còn có người nhờ cậy. Người vợ vỗ vai chồng đầy hài lòng. Người đàn ông lập tức đổi sắc mặt, quát. Cô hiểu cái gì, cô có thấy chàng trai trẻ kia không? Ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn cả tên sát nhân điên cuồng nhất tôi từng gặp. Nếu tôi không khôn khéo, cả nhà ta hôm nay xong đời. Cô tưởng tiền này dễ lấy lắm sao? Thật vậy sao? Tôi làm cảnh sát mà không cảm nhận được sao? Chàng trai đó chắc tay không dưới vài chục mạng người. Cô ở yên nhà cho tôi. Tôi đi xem sao? Xem ra lần này không đứng phe cũng không xong. Người họ Phạm thở dài. Trước đây mỗi khi phải chọn phe, anh đều xin nghỉ hoặc giả vờ không biết gì. Nhưng hôm nay, người ta đã tìm đến tận nhà, anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, anh từng làm dưới quyền Phương Thiếu Hàn ở đội hình sự, coi như thuộc phe Phương Thiếu Hàn. Dù thiên về trung lập, nhưng lần này quá rõ ràng, khó mà đứng ngoài được. Buổi sáng, anh đến đồn, photo toàn bộ tài liệu Cố Hiểu Thanh cần, rồi xin nghỉ buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đồn, mọi người đang chờ đợi điều gì đó. Ai rảnh quan tâm người khác. Huống chi là lão Phạm vốn luôn ở thế trung lập. Xe của Cố Hiểu Thanh đợi sẵn trước tòa nhà xảy ra án mạng. A Lang ngồi trên xe hỏi. Chị Thanh, sao chị lại tìm gã có vẻ nhát gan thế này? Bởi trong điều tra của Ryan, người này rõ ràng thuộc phe trung lập, kiểu người ăn không ngồi rồi trong hệ thống. Những người như vậy khi hành động sẽ không gây chú ý, bởi đối phương đi trước, chắc đã kiểm soát hết các mục tiêu có thể gây biến động. Cố Hiểu Thanh nhìn ra cửa sổ, chờ người họ Phạm đến. Vậy sao chị phải giúp người không liên quan gì đến chúng ta? Thứ nhất, anh ấy với tôi quan hệ không tệ, không phải không liên quan. Thứ hai, tôi cảm giác động thái này giống như hạng trang mua kiếm ý tại bái công. Em không hiểu, Phương Thiếu Hàn thân với tôi là một trong những chiếc ô che chở của tôi ở Thượng Hải. Anh nghĩ đánh gục chiếc ô của tôi là để làm gì? Cố Hiểu Thanh nói rồi hạ cửa kính. Vẫy tay với người họ Phạm bên kia đường. Người họ Phạm thấy xe Cố Hiểu Thanh, vội chạy qua đường. Mặc thường phục, tốt lắm. Hai đồng nghiệp của anh đâu? Họ sẽ đến sau. Xin lỗi vì nói thẳng, chuyện của đội trưởng Phương rõ ràng có người muốn hạ bệ. Ồ, theo anh thì là ai? Trong ba phó cục hiện nay, một người sắp về hưu. Một người vốn là để dọn đường cho đội trưởng Phương, khả năng không cao. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người quen ra tay. Người cuối cùng là học trò của cục trưởng, đi lên cùng cục trưởng. Không cần nói rõ, Phương Thiếu Hàn lần này gặp họa không chỉ do đoàn thanh tra, mà còn do cấp trên trực tiếp nhắm vào. Thêm nữa, 2 năm nay đội trưởng Phương thăng tiến quá nhanh, khiến cục trưởng có cảm giác bị ép phải nhường vị trí. Cô nghĩ ai có khả năng nhất? Vào xe, tận hưởng luồng khí lạnh, anh ta quan sát bên ngoài qua cửa kính. Khi thấy hai đồng nghiệp mặc thường phục, anh mở cửa huýt sáo. Sau khi gặp mặt, người họ Phạm giới thiệu Cố Hiểu Thanh rồi dẫn mọi người đến hiện trường vụ án ở tầng 3. Mở cửa, A Lang đứng canh ở ngoài. Ba người vừa kể lại tình huống lúc đó, vừa cùng Cố Hiểu Thanh kiểm tra hiện trường cẩn thận. Vết máu và hiện trường hầu như không động đến, ngoài một số chứng cứ đã thu thập, gần như không còn gì. Cố Hiểu Thanh nhìn căn phòng bị lục tung, hỏi, đây là vụ đột nhập cướp của giết người. Một cảnh sát trẻ tuổi bổ sung, anh ta không biết người phụ nữ giàu có này xem xong có thể phát hiện ra gì. Vậy tang vật và hung khí đâu? Lúc đó do có dấu vân tay và dấu giày, lại thêm nghi phạm nhận tội nên kết án rồi. Theo lời khai, trời tối nên hắn ném hung khí ở bụi cỏ gần đây khi đi dạo. Nhưng sau không tìm thấy, còn 2 vạn tiền cướp, nghi phạm nói đã tiêu xài ở quán bar nơi chúng tôi bắt được hắn. Một số trang sức vàng thì hắn nói đã bán nhưng không chịu khai cho ai. Đây là chiếc két sắt bị phá hủy, tang vật để trong này à? Cố Hiểu Thanh chỉ vào chiếc két sắt bị bẻ khóa ở đầu giường. Đúng vậy, người họ Phạm gật đầu. Cố Hiểu Thanh từ phòng ngủ đi ra phòng khách xem xét, rồi vào bếp. Cuối cùng quay lại cửa để tổng hợp thông tin. Sao rồi? Cần thêm gì nữa không? Người họ Phạm liếc nhìn 2 đồng nghiệp. Họ đã nói hết những gì có thể, nhưng chắc người phụ nữ này cũng không tìm ra manh mối gì. Bởi họ đã kiểm tra hết mọi thứ có thể. Ừ, đối phương thực hiện rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không có báo cáo về dấu vân tay và dấu giày, rất khó xác định hung thủ thực sự. Người họ Phạm thở dài. Đó là lý do anh không muốn dính vào. 2 cảnh sát trẻ đi cùng cũng lắc đầu, cho rằng họ quá phóng đại. Người phụ nữ này ngoài giàu có, làm sao có thể cứu được đội trưởng Phương? Họ từng làm việc với Phương Thiếu Hàn một thời gian, có cảm tình với anh, thường gọi thân mật là đội trưởng Phương. Giờ đây, họ thực sự thất vọng chán nản. Người tốt luôn gặp hỏa, đời là vậy đấy. 2 người trẻ thở dài. Họ còn trẻ, tâm tính không vững như người họ Phạm. Lần này khiến họ thực sự nản lòng. Cách chương.